Đoạt vợ lão ti cơ lưu tô. Chương 121, suối nước nóng thượng hát. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói là qua vài ngày, kỳ thật kéo dài tới cuối mùa hè. Chiến sự quan ngoại hừng hực khí thế, Sóc Phương quân thế như trẻ tre, một đường hướng bắc đánh đột quyết tơi bời, không thể không điều động sứ thần đến kinh thỉnh tội nghị hòa. Nhưng mà Lý Khâm ở trong triều cùng với đại thần chủ chiến đều cho rằng đột quyết làm hại đã lâu, cho dù lần này không thể tiêu diệt toàn bộ, cũng nên thừa cơ kích chu tận diệt nhuệ khí. Thế là liền từ chối. Tứ Phương quán cùng Hồng Lư tự giống như đang đá bóng. Hôm nay nói với sứ thần thánh nhân khó chịu, sau lại nói trưởng công chúa ngã bệnh nặng, không nên vào cung triều bái. Một tới hai đi, sứ thần làm sao biết, đương kim trưởng công chúa đang ở trong khuê phòng của phủ nương tử nào đó trêu đùa. A, khanh khanh, hoa huyệt cắm vào ngọc trụ to bằng hai ngón tay, hơn phân nửa cán không có đi vào nhục phùng, giữ lại đuôi ngắn ngủi, ở khe hở cánh hoa mà phát run, cỏ cây màu đen ở giữa, hạch châu tiểu xảo trướng lên to cứng, hồng hồng sung huyết. Mật dịch kia tản ra dâm hương chảy tràn thấu điều, đem chỗ huyệt thấm thành một mảnh lóng lánh sáng bóng. Lý Khâm hai chân uốn lượn, mở rộng hai chân, Thẩm Tịnh Xu ngồi quỳ chân ở giữa, bàn tay ở chỗ kia chậm rãi vân vê, một hồi nắm hạch nhỏ đùa giỡn, một hồi lại trượt vào nhục phùng, cố ý cầm ngọc trụ đâm vào, làm cho miệng nhỏ chảy nước. A a, dù là thanh thiên bạch nhật, Lý Khâm cũng làm cho phóng đãng. Thẩm Tịnh Xu nghe thấy đều đỏ mặt, mặc mặc nghĩ, thật sự là biến thái. Có thể tưởng tượng, ngón tay nhịn không được đùa bỡn lỗ của nàng. Đầu ngón tay theo đó chảy ra dâm thủy thật dài, khe hở hồng nộn kẹp lấy ngọc trụ, theo mình mỗi lần hoạt động mà co vào phun ra. Mật động hoa huyệt của nữ tử giống như tiêu hồn vô tận. Tựa hồ mình cũng bị Lý Khâm điều giáo, ngựa quen đường cũ, không thể rời khỏi dâm nhạc trong phòng. Khanh khanh, muốn ta, Lý Khâm ngửa cằm lên, cố ý kẹp chặt tiểu huyệt, hút ngọc trụ kia, huyền chuyển cầu hoan, tư thái xinh đẹp. Thẩm Tịnh Xu tâm nghi ngờ, đưa tay nắm phần đuôi ngọc trụ, chậm rãi rút ra bên ngoài. Ếch, ân, a. Cán gập gành chạm hoa văn từng tấc ma sát huyệt thịt. Kéo theo nước chảy bốn phía, lại theo cán chảy xuống. Ba, Thẩm Tịnh Xu vừa dùng lực, rút toàn bộ ngọc trụ, đầu cột trắng nõn dính đầy thủy dịch, mang theo từng sợi tơ trắng. Một cỗ mùi tình dục ngàn ngập khiến người mặt đỏ tim run. Thẩm Tịnh Xu chằm chằm lấy ngọc trụ trong tay có chút ngây người. Đợi ánh mắt lén nhìn tới môi nhỏ khẽ đóng khẽ mở kia, không khỏi mặt như hỏa thiêu. Tốt, dâm sắc, khanh khanh. Lý Khâm sớm đói khát khó nhìn, nâng lên bờ mông hướng Thẩm Tịnh Xu tới gần, chỉ là đem tiểu huyệt đối diện nàng. Nhanh làm ta, thật ngu ra, lớn mật buông thả. Thẩm Tịnh Xu không khỏi nuốt một chút nước bọt, đem ngọc trụ đâm vào tiểu huyệt, chậm chậm cắm vào. A, huyệt thịt đóng mở ăn lấy ngọc trụ. Lý Khâm hưng phấn cuộn ngón chân, khanh khanh làm thật thoải mái. Ngọc trụ dần dần đẩy vào chỗ sâu, mài đến vách trong một cỗ muốn phun nước. Nhưng vào lúc này, chợt nghe bên ngoài có người nói: nương tử, hai vị nương tử của hình bộ Lý Thị Lang phủ đến đưa bái thiếp. Trong chướng bầu không khí kiều diễm khoảnh khắc bị đánh tan. Thẩm Tịnh Xu còn không có đáp lại, lại nghe Lý Khâm lẩm bẩm một câu: nữ nhi Lý Lâm phủ sao? Hình bộ thị lang, vì vụ án vi thị mưu hại Lư Lăng Vương, cấu kết giặc ngoại xâm, không ít lần tới bái phòng thẩm quân, chỉ không biết lần này là cái gì? Ngươi mời hai vị khách quý vào chính đường đợi một chút, ta thay y phục sẽ tới liền. Lúc này không để ý chuyện phòng the gì hết, Thẩm Tịnh Xu vén rèm ngủ, mở dương lấy một bộ y phục sạch sẽ mặc vào. Như thế liền phơi Lý Khâm ở một bên. Người nào đó chưa giải được cơn nóng, đột nhiên bị nhiễu hào hứng, không khỏi u oán vạn phần. Khanh khanh, Lý Khâm lăn đến bên giường, vén một góc rèm, lộ ra mặt ửng hồng, mềm nói, để ta cao trào nàng hãy đi. Thẩm Tịnh Xu Kỳ thật cũng còn ướt, nhưng nàng nếu chiều theo tính tình náo loạn của Lý Khâm, không chừng muốn chậm trễ đến khi nào. Thế là cố ý không nhìn tới nàng, lạnh như băng nói, tự người làm đi. Nói xong sốt ruột ra ngoài, giữ cửa cài đóng, lại nhắc tỳ nữ đừng cho người khác tiến vào phòng của mình. Thẩm Tịnh Xu vừa đi, Lý Khâm không kiên nhẫn huyệt trong ngứa, khó mà tự kiềm chế, nhịn không được nằm kẹp chân xuống, tự mình thoải mái một chút a. Trên môi tràn ra tiếng rên rỉ, Lý Khâm nhăn nhó nhúc nhích, kẹp lấy ngọc trụ kia tự hành tiêu hồn, màn bên trong lan tràn khí tức của Lý Khâm, khiến cho xuân tình nàng nảy mầm. Vừa lúc sờ vào cái yếm là của Thẩm Tịnh Xu mặc, tạm thời nhét ở bên giường, cảm nhận tơ lụa, Lý Khâm đem cái yếm che trên mặt, hít một hơi thật sâu, thơm quá a, là mùi thơm của khanh khanh. Trong huyệt càng thêm ngứa, Lý Khâm nhớ lại khi còn bé, nàng cũng thừa lúc Thẩm Tịnh Xu ngủ trưa cũng ngửi nàng. Giống như chó con, Thẩm Tịnh Xu tựa hồ trời sinh hương cơ ngọc phu, trên thân nhàn nhạt lan hương mê người. Lý Khâm rất thích, mình trong phủ còn tư tàng cái yếm trộm được của Thẩm tỷ tỷ. Lý Khâm cười cười, lại hít một hơi thật sâu, tình dục tăng vọt, bất quá đầu óc vẫn là thanh tỉnh. Lý Khâm một mặt nghĩ tới Lý Lâm phủ sai nữ nhi tới có phải vì chuyện của Tạ Thủ Vân không? Một mặt bỏ cái yếm xuống, đặt ở trên bụng mình, chuyện Tạ Thủ Vân không nên trực tiếp kết luận đóng án. Lý Khâm để Lý Lâm phủ thẩm tra xử lý, vốn là cố ý để hắn tra xét theo ý riêng. Nghe nói Tạ thị sớm phái người đến thẩm phủ, long trọng đem linh vị Tạ Mật đưa vào từ đường gia tộc. Hai cái hậu sinh Thẩm thị làm thông gia với Tạ thị. Lần này thành ý, đương nhiên lấy lòng Thẩm quân. Cái này không có mấy ngày liền tới thu, hy vọng có thể lưu lại tính mạng của Tạ Thủ Vân cùng Tạ Đình. Bất quá nha, Lý Khâm nắm ngọc trụ, hung hăng làm lấy tiểu huyệt của mình, ra sức trừ sáp, gãy ngứa ngáy nội huyệt, thịt mềm no bụng đến tê dại, phốc thử phun huyệt dịch. Lý Khâm hai gò má đỏ ửng, không tự giác nhô hông lên, mấu chốt vẫn là để ân tình này cho khanh khanh nàng. Cũng tốt, ân, đem Tạ thị đưa tới tay. A, dùng sức cắm chỗ ngứa mấy lần, bụng dưới Lý Khâm ưỡn lên một cái, lên cao trào, cũng coi như miễn cưỡng giải quyết. Nàng có chút tiếc nuối rút ra ngọc trụ, ngày xưa nhớ khanh khanh nhiều, cũng đều là tự an ủi như vậy, cho nên thủ pháp thuần thục, dùng cái yếm xoa mật dịch của mình. Lý Khâm xoay người, nghe thấy bên ngoài có âm thanh, liền đem y phục mặc vào, chân trần bước xuống giường. Nàng cần đến bên cửa sổ nhìn trộm một phen, cửa phòng bỗng nhiên bị mở ra, Thẩm Tịnh Xu đã từ bên ngoài tiến vào. Lần này đãi khách hơi có chút không quan tâm, may mà hai nương tử Lý gia cũng chưa từng muốn lưu thêm. Thẩm Tịnh Xu sau khi đưa tiễn người về liền vội gấp đến, không ngờ thấy một màn như thế. Lý Khâm trên giường tóc tai bù xù, hai gò má ửng hồng, thần thái lười biếng, khóe mắt trao lên mắt phượng, còn mang tình dục hậu chiều. Một chân ngọc tinh tế nhỏ nhắn chạm lên mặt đất, như tuyết trắng nõn, vạt áo nửa mở, bộ ngực lộ ra ngoài. Một cặp chân dài lóa mắt, bắp đùi như ẩn như hiện một điểm đen, chính là chốn đào nguyên tiêu hồn kia. Đẹp mà ham muốn, diễm mà không tục, thật giống như nữ yêu mê người trên vách đá, chỉ là ngoái nhìn một cái liền có thể chiếm hồn người. Ngày xưa Lý Khâm phần lớn là lăng lệ bá đạo, thần thái mê ly như vậy cũng làm cho Thẩm Tịnh Xu nhìn đến ngốc mắt. Lý Khâm đắc ý phi thường, chậm rãi bước xuống giường, kéo lấy phượng bào thật dài, đi đến trước mặt Thẩm Tịnh Xu, bốc lên cằm của nàng. Khanh khanh nhìn ta đến ngốc rồi sao? Nhếch miệng nâng lên ý cười mập mờ. Lý Khâm cũng không đợi Thẩm Tịnh Xu trả lời, trực tiếp kéo người, sờ lấy liền giải khai tiết khố của nàng. Ai? Thẩm Tịnh Xu kinh hoàng. Nhưng đã muộn, mông ngọc sớm lộ ra. Lý Khâm một tay mò lấy eo của nàng, một tay từ vùng ven chạm vào giữa đùi, ngón tay rất dễ dàng chạm vào tư địa mềm mại. Lý Khâm cười chơi, ướt sao? Tiểu hoa môi cũng còn sưng tấy, chen lấn nhục phùng mười phần gấp, từng tia dâm thủy đang từ từ thẩm thấu ra. Lý Khâm chọn đầu ngón tay một chút, trêu đùa, khanh khanh cũng thật sự là, cứ như vợ ướt gặp khách nhân, ta không có, a, một ngón cắm xuống, ngón tay giữa Lý Khâm trượt vào huyệt động kia, gây rối, nơi đó bỗng chốc bị nhồi vào. Thẩm Tịnh Xu vốn là huyệt nhỏ, như thế chen chen chướng chướng, nháy mắt liền mềm không chịu được. A, kìm lòng không được bị Lý Khâm đùa bỡn ra tiếng. Thẩm Tịnh Xu nằm ở trên vai nàng, thân thể run lẩy bẩy. Lý Khâm không nhanh, chỉ là đào sâu một chút, làm lấy nộn huyệt kia. Cảm giác bên trong rút vào lại dừng, từ đầu đến cuối không để Thẩm Tịnh Xu cao trào. Ô, bị treo nửa vời, bên trong huyệt lập tức trống rỗng. Thẩm Tịnh Xu trầm thấp nghẹt ngào, co lại tiểu huyệt mấy lần, muốn hút ngón tay Lý Khâm. Khâm, Khâm Nhi, nghĩ rồi sao? Lý Khâm cười, trái lại đem ngón tay rút ra, cố ý không cho nàng thoải mái. Nàng ôm lấy Thẩm Tịnh Xu, phóng tới bên giường, mở chân của nàng, lấy ra đồ vật tương tự. Đây là nàng hôm nay mang tới, chính là dâm cụ mềm được may bằng da trâu, làm bằng ngọc, nhưng mang trên lưng, từ sau kéo một đầu, xuyên qua giữa hai chân, mang lên nhưng có một tiểu ngọc cắm vào huyệt, sẽ không trượt ra, phía trước có một lỗ nhỏ giữ lại, không ảnh hưởng bài tiết, thật ra là một trong những dâm cụ điều giáo trong cung nội, gọi là khóa xuân tình. Ngày mai ta tới đưa nàng đi suối nước nóng trong cung. Lý Khâm đem dâm cụ mặc vào cho Thẩm Tịnh Xu, hạ bộ đeo một ngọc trụ, hơi ngắn, ngọc trụ mười phần sáng loáng tắc vừa tiểu dâm huyệt của Thẩm Tịnh Xu. Bên trên bôi xuân dược cao dùng dễ nuôi huyệt, có thể để tiểu huyệt vẫn ở tình trạng nước chảy tao tình. Nhưng dài ngắn lại không đủ để cắm vào làm dịu chỗ ngứa, để người từ đầu đến cuối ở biên giới tình dục bồi hồi giàn co. Áp vê ké pem, cửa huyệt cứ như vậy bị ngăn chặn. Lý Khâm cúi đầu hôn bờ môi Thẩm Tịnh Xu, cười nói, không cho phép lấy ra. Ngày mai ta sẽ lại giúp nàng. Cách chương.